Nữ chính mau học hành đi. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì, cảm thấy năm nay xảy ra thật nhiều chuyện, nhưng cũng khá tốt. Phì, mệt lắm hả? Tần Tịch nhấp miệng cười. Mệt thì rất mệt, Âu Dương Nguyệt gật gật đầu. Nhưng mà mệt cũng vui mà. Dù sao ăn chơi nhậu nhẹt thì cũng sẽ hết một năm. Cố gắng như thế cũng qua một năm, so đi sánh lại, nỗ lực trải qua một năm thì vẫn khiến người an tâm hơn. Tần Tịch gật gật đầu. Thần tượng của tớ ưu tú như vậy mà cũng còn nỗ lực như thế. Tớ lười quá thì cũng xấu hổ khiến cho anh ấy mất mặt mà. Âu Dương Nguyệt lại nói. Sau khi cô ấy nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì? Ai Tiểu Tịch, cậu có cảm thấy không? Nam thần của tớ với Lăng Tử. Cô ấy chớp chớp mắt với Tần Tịch, thì là, có vẻ vô cùng ý ấy. Đinh, một tiếng vang lên, thang máy ngừng ở lầu 7. Âu Dương Nguyệt vội vàng nhắm lại miệng. Gần đến Tết, một tổ khác vốn cũng ở lại tòa nhà thí nghiệm làm thí nghiệm cũng đều về nhà cả rồi. Tòa nhà thí nghiệm càng thêm an tĩnh. Cô hơi hoảng hốt, hình như cô hoàn toàn không để ý đến chuyện này ha. Cửa phòng thí nghiệm kia của bọn cô đang khép hờ. Lúc mấy người Tần Tịch đi đến bên ngoài cửa lại nghe được tiếng nước xối ảo ảo. Áo blouse trắng của Lê Phi để một bên. Trên người vốn có mặc áo lông cổ cao giờ cũng cởi ra hết, để song song với áo blouse trắng. Giờ trên người anh ta chỉ mặc một cái áo thun ngắn tay đen, đang đứng trước lavabo, tư thế có hơi vặn vẹo. Đường Lăng cúi đầu, ấn cánh tay anh ta. Nước lạnh mở rất lớn, ào ào xối xuống cánh tay của anh ta. Nghe thấy tiếng bước chân của mấy người Tần Tịch, Đường Lăng với Lê Phi đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa. Đường Lăng còn chưa nói gì, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng như cũ. Lê Phi lại có vẻ hơi không được tự nhiên. Làm sao vậy này? Vừa mới nghe Âu Dương Nguyệt tám nhảm một hồi, giờ tới phòng thí nghiệm lại thấy cảnh như này. Ngay cả Tần Tịch cũng nhìn không được sửng sốt. À, cô chớp chớp mắt, sau đó mới phản ứng lại. Bị thương, nam thần, Âu Dương Nguyệt vội vàng chạy tới. Trên cánh tay Lê Phi da thịt đỏ một mảng lớn, nhìn qua có vẻ rất nghiêm trọng. Tần Tịch nhanh chóng đi qua, nhìn rồi lại nhẹ nhàng thở ra. Là bỏng hơi nước à, đều tại tôi hết. Lê Phi cướp lời nói. Xung phong nhận việc muốn hỗ trợ, kết quả thành cho mọi người bận thêm. Đường Lăng nhàn nhạt nói. Không sao đâu, xối nước lạnh nhiều thêm chút là được rồi. Tớ làm, là phen. Âu Dương Nguyệt nhanh chóng nhận lấy công việc của Đường Lăng. Chỗ bị phỏng là sườn sau cánh tay của Lê Phi, mình anh ta tự đưa lại vòi nước thì không dễ. Đường Lăng nhẹ nắm cổ tay, giúp anh ta cố định cánh tay. Bây giờ Âu Dương Nguyệt chủ động nhận lấy. Cô ấy thuận thế buông lỏng tay ra, xoay người đi sang một bên. Hạ Hạ về rồi à? Đường Lăng hỏi. Tần Tịch như suy tư gì đó, gật gật đầu. Vẻ mặt Đường Lăng tự nhiên, cô không nhìn ra chút manh mối nào trên mặt bạn tốt. Nhưng mà Lê Phi hình như thật sự, vừa rồi lúc Đường Lăng không một chút do dự buông tay anh ta ra, trên mặt anh ta hiện lên vẻ, mất mát à? Tần Tịch nhịn không được chớp chớp mắt, duyên phận, thật đúng là kỳ diệu. Chuyện kia đã hỏi rõ ràng chưa? Đường Lăng sóng vai đi cùng Tần Tịch đi tới trước máy tính. Cô ngước mắt liếc Âu Dương Nguyệt với Lê Phi một cái, ánh mắt bình tĩnh. Tiếng nước ảo ảo vang lên, che lấp tiếng nói chuyện của cô. Đường Lăng nhỏ giọng hỏi tiếp. Cậu chuẩn bị làm như thế nào? Muốn giúp gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cần giúp đỡ, tớ sẽ mở miệng. Tần Tịch cười cười với cô ấy. Ánh mắt cô lạnh xuống. Máy tính trong phòng thí nghiệm nếu không chủ động kết nối thì sẽ không có mạng. Tần Tịch lấy di động mở diễn đàn trường ra. Trong khoảng thời gian này cô rất bận, bận làm thí nghiệm, bận học tập. Kiều Sơ Hà vốn dĩ rất nhạy cảm, Tần Tịch không muốn dọa tới cô ấy nữa. Cứ như thế, chuyện lúc trước giữa họ và Triệu Vệ Hoa cô tạm thời gác lại không quan tâm tới. Chuyện cũng trôi qua hơn nửa tháng rồi, trang đầu diễn đàn thỉnh thoảng cũng có mấy topic nổi lên. Cái video của Đường Lăng được Lê Phi share cũng bị admin ghim lên trang đầu. Thỉnh thoảng sẽ có fan của ảnh đế tới dạo, hoặc là nghe danh mà tới. Những sinh viên đại học A bỏ lỡ trận này cũng chạy đến vây xem một vòng. Vây xem xong video, nhìn tới bình luận bay trên video, rồi lại đọc bình luận bên dưới. Sẽ luôn có những người vì tò mò mà đi tìm hiểu nguyên nhân kết quả chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nửa tháng qua đi, topic ban đầu của Triệu Vệ Hoa. Topic thông báo livestream và mặt của Tần Tịch, lượt like cứ tăng như điên. Nhất là video Lê Phi xe, thu hút rất nhiều netizen. Sau khi Tần Tịch lướt, lượt xem topic của Triệu Vệ Hoa đã hơn 1 triệu, bây giờ đang cố gắng vượt mốc 2 triệu. À, cô xoa má, kéo Đường Lăng ghé lại xem chung, khoan thai nhìn kết quả như vậy. Nằm trong dự kiến, Tần Tịch hoàn toàn không bất ngờ. Một tay khác của cô nhẹ gõ lên bàn vài cái. Cách chương.